Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2081, chương 2081. Góc truyện audio.com. Mặc dù đám người lý giải Chu Diệp lần này cử động, nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ cái kia Viên thị huynh đệ mặc dù không chịu nổi, nhưng ngươi Chu Diệp viện quân có phải hay không tới có chút quá nhanh chút. Phía trước Viên Thiệu vừa mới làm loạn, bên này ngươi Huyết Long kỵ liền vọt vào. Muốn nói ngươi Chu Diệp không có nói chuẩn bị trước, vậy thì có chút quá vớ vẩn. Chu Diệp tự nhiên cũng nhìn ra một đám các chư hầu lòng nghi ngờ, cười to nói. Ta đoán chư công bây giờ nhất định là đang suy nghĩ, vì cái gì ta sẽ biết được Viên Thiệu chi ý, đồng thời sớm mệnh ta dưới quyền Huyết Long kỵ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là như thế, còn xin Bá Dương tướng quân vì bọn ta giải hoặc. Mã Đằng ôm quyền chắp tay nói. Ha ha, nhà ta Nguyệt Anh, khi còn nhỏ không chỉ có được dị nhân truyền thụ ngũ hành chi thuật, càng che dị nhân hậu ái cùng nhau truyền thụ nàng tha tâm thông thần kỹ. Chu Diệp bắt đầu tiếp tục nói bậy nói bạ, liền Nguyệt Anh tiểu la lị nghe được Chu Diệp lời nói cũng nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Cái kia dị nhân đối với chính mình thật hảo, lại là dạy cho chính mình thần thông, lại là truyền thụ chính mình thần kỹ. Bất quá, Nguyệt Anh tiểu la lị nghĩ lại, liền lại bình thường trở lại. Cái kia dị nhân đối với chính mình thật là phải, ai bảo hắn là tương lai mình phu quân đâu. Nghĩ tới đây, Nguyệt Anh không khỏi dùng tràn ngập tình ý ánh mắt nhìn về phía Chu Diệp. Cái gọi là tha tâm thông, tức chứng được hắn tâm trí, có thể thật sự biết người khác suy nghĩ trong lòng, nhận thấy sở ngộ chi thần kỹ năng. Chu Diệp tiếp tục nói, cho nên, là nhà ta Nguyệt Anh nha đầu sớm cảm giác cái kia Viên thị huynh đệ đối với ta lên sát tâm, đồng thời để ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế gian lại có này thần kỹ. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a, thần kỹ như thế thực sự là chưa từng nghe thấy a. Một đám chư hầu trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng vẫn như cũ bán tín bán nghi. Tào Tháo càng là quay đầu nhìn về phía tiểu la lị, hỏi. Nhà đầu, ngươi biết trong lòng ta giờ khắc này ở nghĩ cái gì sao? Ha ha, Nguyệt Anh nhìn Tào Tháo một cái nói, năng nhân dị sĩ như thế. Thế mà không vì bản thân ta sử dụng, thực sự là đáng tiếc lại đáng hận a. Nghe được Nguyệt Anh la lị lời nói, Tào Tháo trên mặt lập tức đã biến thành một cái chữ di ong, lúng túng cười nói. Ha ha, Tào Mộ cố ý nghĩ như vậy, chính là nhìn nha đầu ngươi là có hay không thật có như thế thần dị gốc dễ lĩnh, hiện tại xem ra quả nhiên lợi hại a, thực sự là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ a. Một đám chư hầu mỗi cái đều là nhân tinh, nhìn thấy Tào Tháo bộ dáng, như thế nào không biết Nguyệt Anh tiểu la lị mà nói, chính là vừa rồi Tào Mạnh Đức tiếng lòng đâu. Lập tức từng cái phá lên cười, Mạnh Đức a, ghen ghét chi tâm, không thể chấp nhận được a, đúng vậy a, Mạnh Đức ngươi thế mà ghen ghét một cái tiểu nữ hài. Ha ha ha, trải qua chuyện này, đám người đối với Nguyệt Anh tiểu la lị bản lĩnh lại không nghi vấn. Mà bị chiến binh áp ở một bên Viên Thiệu tự nhiên cũng nghe đến Nguyệt Anh lời nói, trong lòng thực sự là hối hận không chịu nổi a, chẳng thể trách đâu, chẳng thể trách cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương ở đâu đều mang tiểu nha đầu kia đâu, thì ra. Nàng mới thật sự là người tài ba a, ngay tại Viên Thiệu biết vậy chẳng làm thời điểm, bỗng nhiên một cái chiến binh chạy vào, bẩm báo nói. Góc truyện audio.com, khởi bẩm chúa công, cái kia viên thuật viên công lộ dẫn dắt 5 vạn tàn binh, hướng về Duyện Châu phương hướng chạy thục mạng. Thỉnh chúa công chỉ thị, chúng ta phải chăng muốn đem hắn đổi tận giết tuyệt. Tạm thời để hắn sống lâu mấy ngày a, Chu Diệp ào ào cười nói. Bây giờ thảo tặc mới là đại kế, cho cái kia viên thuật lại nhảy nhót mấy ngày, đợi cho chúng ta thu phục kinh sư, sẽ cùng hắn tính sổ sách không muộn. Ấy, chiến binh lĩnh mệnh dựng lên, đi ra ngoài. Nghe được chính mình đường đệ thế mà mang theo nhân mã của mình chạy trốn, Viên Thiệu toàn bộ người đều mộng bức. CMN, không phải nói xong, cùng lúc lên đích sao? Vì cái gì ta bây giờ bị người bắt lại, ngươi lại chạy trốn? Đồ chó hoang, ngươi ra chủ ý này đến cùng là hại Chu Diệp vẫn là muốn hại ta a? Viên công lộ làm hại ta, viên công lộ làm hại ta a. Viên Thiệu nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài nói. Một đám chư hầu tự nhiên cũng bị Viên Thiệu thở dài âm thanh đưa ánh mắt hấp dẫn tới. Nhìn thấy đã từng không ai bì nổi nghĩa quân minh chủ, bây giờ lại rơi được kết quả như vậy. Chúng chư hầu cũng nhịn không được trong lòng cảm khái không thôi. Nhưng, cảm khái thì cảm khái, lại không người đi thương hại hắn. Nếu như không phải hắn nhiều lần bức bách cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương há lại sẽ hành sự như thế. Đánh gãy nhân gia lương thảo không nói đến, hiện nay lại còn muốn mưu đoạt nhân gia binh quyền. Vậy hắn thực sự là đáng đời a, nghĩ tới đây, một đám chư hầu nhìn về phía Viên Thiệu ánh mắt lập tức đều tràn đầy chế giễu. Có câu nói là trời gây nhiệt có thể vì, người tắc nhiệt không thể sống a. Chu Diệp vui vẻ đi đến Viên Thiệu trước mặt hỏi. Bản sơ minh chủ, bây giờ ta chứng cứ ở đây, ngươi có lời gì có thể nói? Chứng cứ, chứng cớ gì? Viên Thiệu ngốc ngốc mà hỏi. Ha ha ha, tự nhiên là ta Tư Thông Đồng Trác chứng cứ. Chu Diệp cười to nói. Bằng vào ta Huyết Long Kỵ chi uy thế, nếu như ta Tư Thông Đồng Trác, ngươi còn có mệnh có đây không? Chỉ cần một thời ba khắc ta liền có thể đạp phá ngươi Trung Quân Đại Doanh. Ta còn cần Tư Thông Đồng Trác sao? Ta còn có lý do Tư Thông Đồng Trác sao? Nghe được Chu Diệp lời nói, một đám chư hầu không khỏi gật đầu nói phải. Thật là như thế, nhân gia Chu Diệp Chu Bá Dương Huyết Long Kỵ, như thế dũng mãnh vô song. Đánh giết ngươi Viên thị huynh đệ cũng chỉ cần thời gian uống cạn chung trà. Như thế nào cần Tư Thông Đồng Trác, thật muốn giết ngươi Viên Thiệu chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lấy xuống ngươi đầu người trên cổ. Còn cần Tư Thông Đồng Trác, ai, nghe được Chu Diệp lời nói, Viên Thiệu không khỏi sâu đậm thở dài, cúi đầu xuống. Nói cho cùng, cũng là tham niệm tác quái a, nếu như không phải như thế, hắn làm sao đến mức rơi xuống bây giờ cái này hạ tràng đâu. Nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Chu Diệp đối với hắn đã không có hứng thú gì. Người tới, đem Viên Thiệu kéo đi ra chém đầu. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nghĩ nghĩ lại nói. Đem cái kia hơn 10 vạn sĩ tốt thủ cấp cùng nhau chém xuống, sau đó dùng hắn thủ cấp ở đây đúc một kinh quan phía trước dựng thẳng một bia đá, trên tấm bia khắc họa chuyện này tiền căn hậu quả, tiếp đó đem cái kia Viên Thiệu đầu, đứng ở trên tấm bia. Ấy, theo các chiến binh một tiếng trả lời tự có trước mặt người khác tới đem Viên Thiệu áp giải đi. Góc truyện audio.com Lúc này Viên Thiệu đã lòng như cho nguội, toàn bộ người đều ngơ ngác ngốc ngốc, cho dù bị chiến binh mang xuống, cũng không có kêu la cầu xin tha thứ, ngược lại bảo lưu lại mấy phần anh hùng khí. Mà một đám chư hầu nghe nói Chu Diệp lời nói, trong lòng lập tức một hồi nói thầm. Cái này Chu Bá Dương là muốn đem cái này Viên thị huynh đệ vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ thượng a, khắc bia lập truyền là có ý gì? Ý tứ chính là muốn để cái này Viên thị huynh đệ để tiếng xấu muôn đời a, cái này Kinh Châu Mỹ Chu Lang, không hổ là có thù tất báo Chu Bá Dương. Độ lượng chính xác không thế nào lớn a, đương nhiên, lời này trong lòng bọn họ suy nghĩ một chút coi như xong, nếu như nói ra chẳng phải là lại đắc tội Chu Diệp sao. Bây giờ bọn gia hòa này, là thà rằng đắc tội thiên tử cũng không muốn đắc tội Chu Diệp. Thiên tử không thể đem bọn hắn như thế nào, nhưng Chu Diệp hàng này thật sự sẽ làm thịt người. Kế tiếp, có người đề nghị lần nữa đề cử Minh Chủ, đối với cái này Chu Diệp trực tiếp bác bỏ, dùng Chu Diệp lời mà nói, chính là trải qua chuyện này, hắn đã không còn tin tưởng cái gọi là Minh Chủ, dù sao cũng là người liền có tư tâm. Nếu như bị một cái gọi là Minh Chủ mưu hại, đại gia không bằng tất cả ti kỳ mệnh chính mình tùy cơ ứng biến đâu. Đối với cái này, mặc dù một đám chư hầu cảm thấy có chút không ổn, nhưng Viên Thiệu vết xe đổ ở đây, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cuối cùng, trận này chàng đồ sát bên trên yến hội liền qua loa kết thúc. Chỉ là yến hội sau đó, Chu Diệp đơn độc gọi lại Tào Tháo, hẹn hắn cùng một chỗ trở lại Huyết Long cưỡi trong doanh địa, lại nối tiếp một hồi. Đối với cái này, Tào Tháo tự nhiên miệng đầy đáp ứng, hắn cũng muốn cùng Chu Diệp giao hảo đâu. Cách chương.